Tu Chân nói chuyện phiếm quần. Chương 787, ngôi sao may mắn. Góc truyện audio.com. Chấm, của quả cầu kim loại hóa lỏng gào thét liên tục. Tiếng thét điếc hết cả tai. Mối liên hệ giữa hai thế giới hoa sen gần như đã đóng lại. Cho nên nó chỉ có thể dùng loại gầm thét này để diễn tả sự tức giận của mình. Phải, trong hư không, Tống Thư Hàng khép quạt lại. Cong môi mỉm cười, ngay lúc hắn khép quạt lại. Ngón tay kim loại do quả cầu kim loại hóa lỏng ngưng tụ ra hoàn toàn vỡ nát. Tiêu tán trong thế giới kim liên. Xong xuôi, trận đại kiếp này cuối cùng cũng kết thúc rồi. Toàn bộ không gian kim liên bỗng trở nên yên tĩnh. Hồi lâu sau, tu sĩ nho ra rơi lệ đầy mặt, phát ra tiếng hoan hô thắng lợi. Cứ tưởng rằng mọi người phải chết chắc rồi. Không ngờ tình cảnh lại nghịch chuyển không tưởng thế này. Tất cả mọi người ngước mắt nhìn về phía ân nhân cứu mạng Tống Thư Hàng trong hư không. Lúc này, trên mặt Tống Thư Hàng có một tầng ánh sáng đang dần rút đi. Chính tầng ánh sáng nhàn nhạt này khiến cho tất cả những người thấy hắn đều xem mặt hắn thành khuôn mặt của người mà trong lòng mình muốn thấy nhất, hoặc là để ý nhất. Trong hư không, Tống Thư Hàng khẽ vỗ quạt xếp rồi cắm nó ở bên hông. Sau đó hắn đưa tay vào trong ngực móc ra một vật. Hay lắm, hay lắm, uống cạn một chén lớn nào. Sau đó, hắn ngửa đầu uống sạch thứ mà hắn mới vừa lấy ra. Những hành động này đều do chế độ tự động nhảy múa làm ra. Cho dù điệu múa đã kết thúc nhưng động tác thu quạt, uống rượu vừa rồi đều không nằm trong sự khống chế của Tống Thư Hàng. Sau khi uống xong, Tống Thư Hàng đã lấy lại quyền khống chế thân thể. Hắn cười khổ nhìn vật trong tay. Vật nọ chính là long ma dược tề đã bị hắn uống hết một phần. Bây giờ, phần dược tề còn lại cũng đã bị hắn uống một hơi cạn sạch. Hắn uống nhiều long ma dược tề như vậy, không biết thân thể có chịu nổi dược lực không nữa. Trong lúc suy tư, ánh sáng trên mặt Thư Hàng đã rút hết đi, lộ ra khuôn mặt thật của hắn. Những cao thủ của Nho ra sững sốt không thôi. Cảm ơn bá đao tiểu hữu. Hằng Hỏa chân quân yếu ớt mỉm cười một tiếng, đang chuẩn bị nói mấy câu với Tống Thư Hàng. Vị Nho ra lão giả bên cạnh hắn hít sâu một hơi, cũng định đi lên nói lời cảm ơn với Tống Thư Hàng. Nhưng đúng ngay lúc này, Tống Thư Hàng đột nhiên há miệng ra a một tiếng, phun ra một đoàn vật thể màu trắng. Đoàn vật thể màu trắng này lơ lửng trên không trung thế giới kim liên, trôi nổi giống như một đám mây trắng, trước những đôi mắt trợn to kinh ngạc của các cao thủ Nho ra. Tống Thư Hàng xoay đầu, trong miệng bắt đầu phun tơ, phần eo chuyển động, lấy đoàn mây trắng nọ làm khung. Phần tục kết kén, chuyện gì thế này, kết kén á, cao thủ của Nho ra đều nghi hoặc. Đề đao thư sinh Tô Văn Khúc đang định đi lên đỡ Tống Thư Hàng. Nhưng Nho ra lão giả lại đưa tay ngăn cản Tô Văn Khúc. Chờ một chút, nói không chừng nghi thức vẫn chưa kết thúc, chúng ta cứ chờ chút đã. Vậy nên sau đó đã xuất hiện cảnh tượng một đám cao thủ Nho ra ngồi xếp hàng. Nhìn Tống Thư Hàng thuần tục phun tơ, kết kén trên không trung. Mười mấy phút sau, một cái kén lớn rất xinh đẹp xuất hiện trong mắt của các tu sĩ Nho ra. Lúc này nó đang lơ lửng trên không trung. Kết thúc rồi sao? Một vị đệ tử Nho ra hỏi. Hình như không có động tĩnh gì nữa. Một vị cao thủ Nho ra nói. Hắn có thể cảm giác được. Sau khi quá trình kết kén hoàn thành, Tống Thư Hàng trong kén lập tức lâm vào trạng thái ngủ say. Có thể là do trước đó tiêu hao quá lớn. Có ai biết vị tiểu hữu này là ai không? Vị lão giả râu tóc bạc trắng của Nho ra lên tiếng dò hỏi. Là tiểu hữu do Hằng Hỏa chân quân mang tới, mới vừa rồi chân quân gọi hắn là bá đao đạo hữu. Có người trả lời, nhưng lúc mọi người quay đầu nhìn về phía Hằng Hỏa chân quân thì phát hiện chân quân đang nằm trên đất say ngủ. Hắn tiêu hao quá lớn, từ đầu đến cuối đều do một mình hắn ở chính diện chống đỡ ngón tay kim loại kia. Có thể kiên trì đến bây giờ cũng là nhờ ý chí vô cùng mạnh mẽ của hắn. Lúc này, đề đao thư sinh Tô Văn Khúc giơ tay lên, ta biết vị tiểu hữu này, hắn tên là Thư Hàng, còn bá đao chắc là đạo hiệu của hắn, hắn là hậu bối của Bạch Tiền Bối và Hoàng Sơn Tiền Bối. Thì ra là như vậy, lần này Nho gia chúng ta nhất định phải cảm ơn vị tiểu hữu này cho thật thỏa đáng. Nho gia lão giả lên tiếng nói. Vị tiểu hữu này không những cứu toàn bộ tinh anh của Nho gia trong thế giới Kim Liên, mà còn ngăn việc không gian Kim Liên rơi vào tay địch. Ân tình này quá lớn. Vậy nên, cho dù có dốc cạn Nho gia cũng phải báo đáp trọn ân tình này. Lúc này, tại thế giới Cửu U, Bạch Tiền Bối tu đang suy nghĩ. Không biết Tống Thư Hàng tiểu hữu làm việc thế nào rồi nhỉ? Hay là đợi lát nữa, lợi dụng không gian thi lại vô hạn kia kéo tiểu hữu vào trò chuyện. Hỏi thăm tình huống thử xem. Đúng rồi, còn Long Ma Dược Tề mà lúc trước mình đã lấy được từ chỗ Thư Hàng tiểu hữu nữa chứ? Phải dành thời giờ kết kén thử mới được, nếu chất lượng giấc ngủ thật sự xuất sắc giống như lời Tống Thư Hàng đã nói. Vậy đến lúc đó sẽ ban thưởng cho hắn luôn. Lúc hắn đang nghĩ như vậy, thế giới Ta Liên trước mắt bỗng mở ra. Trước đó, sau khi thành công để lại dấu ấn trong thế giới Ta Liên, quả cầu kim loại hóa lỏng lập tức đóng cửa thế giới Ta Liên để đề phòng Bạch Tiền Bối tu tiến vào quấy rối. Nhưng hắn không ngờ rằng trong lúc xâm chiếm thế giới Kim Liên thì lại thấy được khuôn mặt quen thuộc của Bạch ở đó. Này! Rốt cuộc cũng đi ra rồi đấy à, thành công tiến vào thế giới Kim Liên rồi hả? Bạch Tiền Bối tu thấy quả cầu kim loại hóa lỏng đi ra thì tò mò hỏi thử. Hắn cũng rất muốn biết Tống Thư Hàng tiểu hữu có thành công hay không? À mà hắn chỉ muốn biết vậy thôi, chứ bất kể bên nào thành công cũng không ảnh hưởng gì đến hắn hết. Giết, chết, ngươi, quả cầu kim loại hóa lỏng trầm giọng nói. Bạch Tiền Bối tu tò mò nhìn quả cầu kim loại. Bầu không khí này lạ thật, sao hắn cứ có cảm giác quanh tên quả cầu kim loại này phủ đầy mây đen xám xịt thế nhỉ? Giết chết ngươi, giết chết ngươi, giết chết ngươi, của quả cầu kim loại hóa lỏng giống giận, nhào về phía Bạch Tiền Bối tu. Ha ha ha ha, ta biết rồi, ngươi thất bại rồi chứ gì? Bạch Tiền Bối tu đắc ý cười nói. Ra sức thêm dầu vào lửa. Chết đi, chết đi, chết đi, chết đi. Trên thân quả cầu kim loại hóa lỏng bắn ra trăm ngàn lưỡi đao. Quả cầu kim loại xoay tròn. Ngàn vạn luồng ánh sáng bắn ra từ trên người nó. Trong hư không còn hiện ra khổng lồ. Ma đỉnh, cây cầu màu đen, v.v. dung hợp với công kích của nó. Đây là dấu hiệu cho thấy chúa tể cựu quả cầu kim loại hóa lỏng dốc toàn lực ra tay. Muốn chơi thật luôn đấy à, Bạch Tiền Bối tu cười to. Hắn đưa tay chụp một cái. Một thanh phi kiếm màu đen xuất hiện trong tay hắn. Xem chiêu, kiếm nghịch luân hồi, một kiếm chém ra, có thiên đạo luân hồi nghịch truyền. Quấn lấy các dị tượng như chuông khổng lồ, ma đỉnh, cây cầu màu đen các thứ mà quả cầu kim loại hóa lỏng hiển hóa ra. Hóa giải từng công kích của nó. Song phương là đối thủ đã chiến đấu với nhau ngàn vạn năm. Hai bên đều là chúa tể thế giới Cửu U, hiểu thấu tất cả chiêu thức, năng lực, pháp thuật của nhau. Ban đầu, cuộc chiến đấu giữa hai bên còn kèm theo đủ loại đủ kiểu hiệu ứng hoa lệ. Nhưng đánh hơn 10 phút sau, cuộc chiến giữa hai bên đã biến thành cuộc so đấu sức mạnh đơn thuần. Tất cả lực lượng đều tập trung vào trong từng quyền. Từng kiếm, từng đao, lực tàn phá tăng lên gấp đôi. Bạch Tiền Bối tu cười to nói. Hôm nay ngươi đánh hăng đấy. Giết chết ngươi, giết chết ngươi. Quả cầu kim loại hóa lỏng càng đánh càng điên cuồng. Thỉnh thoảng trên quả cầu kim loại lại hiện ra một cái miệng dữ tợn. Muốn đớp Bạch Tiền Bối tu. Mặc dù ngươi đánh hăng lắm, nhưng mà chúng ta phải đánh tới khi nào đây? Bạch Tiền Bối tu đánh một hồi. Cảm thấy thật nhàm chán. Giết ngươi, hôm nay nhất định phải giết chết ngươi. Không ngờ ngươi dám chơi ta. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Quả cầu kim loại hóa lỏng điên cuồng gào lên. Lúc Bạch Tiền Bối tu mới nghe xong thì chẳng hiểu gì cả. Sau một hồi mới đắc ý cười to. Chấm, ô, ha ha ha. Ngươi nhìn ra là ta chơi ngươi rồi à, ha ha ha. Bạch Tiền Bối tu tưởng rằng quả cầu kim loại hóa lỏng đang nói đến chuyện hắn dạy điệu nhảy đóng dấu cho Tống Tư Hàng. Khốn kiếp, quả nhiên là ngươi, hôm nay tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Từ hôm nay trở đi, ngươi đừng hòng có cơ hội nghỉ ngơi. Bất kể là ngủ, nghỉ ngơi, ăn cơm hay vui chơi cũng đừng hòng có được nữa. Lần này chúng ta nhất định phải đánh đến khi có một bên ngã xuống mới thôi. Quả cầu kim loại hóa lỏng nghiến răng nói. Quả nhiên là tên bạch khốn kiếp này làm. Không chết không thôi, lần này tuyệt đối phải đánh đến mức không chết không thôi. Cũng nhân tiện thực hiện kế hoạch hai luôn. Nếu đã không thể đả thông con đường nối liền không gian kim liên với không gian tà liên, vậy thì nghĩ cách phong ấn tên bạch này lại. Về phần địa điểm phong ấn, không gian tà liên đúng là một lựa chọn không tồi. Trước đó hắn đã từng nói, bất kể kế hoạch này có thành công hay không thì trong thế giới cửu U cũng chỉ còn lại một chúa tể mà thôi. Chỉ cần phong ấn bạch vào trong thế giới tà liên là hắn sẽ chính thức trở thành chúa tể duy nhất của thế giới cửu U, ha ha ha ha. Có bản lĩnh thì tới đây đi, ta cũng không sợ ngươi. Ha ha ha, Bạch Tiền Bối tu cười to. Chấm, sau đó, hai chúa tể cửu U có tác phong bất đồng lại xông vào đánh nhau. Cũng không biết lần này bọn họ định đánh bao nhiêu năm đây. Có lẽ trong thời gian ngắn, Tống Tư Hàng tiểu hữu không cần phải lo đột nhiên bị kéo vào không gian thi lại vô hạn nữa rồi. Nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân nhân. Bạch Vân Thư Viện của Nho Gia, lưới lọc vỡ nát, tà ma cửu U còn sống trong lưới lọc nhanh chóng trốn thoát. Trận chiến giữa Nho Gia và tà ma thế giới cửu U tạm thời chấm dứt ở đây. Mà ở lối vào thế giới Kim Liên, Bạch Tôn Giả ngồi xổm dưới đất, trên mặt lộ ra vẻ tìm tòi nghiên cứu. Thế giới Kim Liên này quả thật không tầm thường. Sau khi cửa vào khép kín, ngay cả năng lực không gian của ta cũng không cách nào tiến vào trong đó. Không biết trong không gian Kim Liên xảy ra chuyện gì nữa. Tiếp đó, Bạch Tôn Giả lại thuận tay nhặt một ít mảnh vụn lóe sáng từ dưới đất lên. Nghiên cứu một chút rồi thu chúng vào. Những mảnh vụn này là bảo vật rớt từ không gian Kim Liên xuống sau khi hiện hóa. Là tài liệu tốt để chế tạo pháp bảo không gian. Mặc dù Tống Thư Hàng tiểu hữu có túi thu nhỏ một tấc, nhưng không gian cất giữ lại quá nhỏ. Hay là làm một trang bị không gian tặng cho hắn chơi nhỉ? Trong lúc Bạch Tôn Giả đang suy tư thì cửa của thế giới Kim Liên bỗng mở ra. Sau đó, cao thủ Nho Gia cẩn thận khiên một cái kén lớn màu trắng từ trong thế giới Kim Liên đi ra. Bạch đạo hữu đấy à? Một vị cao thủ thất phẩm của Nho Gia vừa thấy Bạch Tôn Giả thì lập tức vẫy tay kêu lên. Cảm ơn Bạch đạo hữu nhé! May mà ngươi đã mang vị bá đao tiểu hữu này đến. Lần này Nho Gia bọn họ mời Bạch đạo hữu đến trấn giữ. Quả nhiên là chuẩn không cần trình. Bạch Tôn Giả chớp mắt nhìn về phía cái kén lớn kia. Cách chương.